Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 861, thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bá, ngay tại Tô Nhiên dẫm nát bình đài trung gian trên mặt đất. Ngoài ý muốn phát sinh, không đợi hắn phản ứng kịp, cả người đã tiêu thất tại trong thạch động này. Tê, Tô Nhiên kinh hãi phát hiện, chính mình một cước đạp không, tiến vào một chỗ bóng loáng thạch bích, cùng thang trượt đồng dạng, xoay tròn cũng không biết bao nhiêu vòng, thẳng đến hắn đầu váng mắt hoa thời điểm. Đặt mông quăng xuống đất, thiếu chút nữa đưa hắn đại khố cho ngã gãy xương. Chi chi, chi chi, mảnh lớn hầu tử tiếng kêu lần nữa vang vọng ở bên tai của hắn. Tô Nhiên cố nén trong đầu mê muội cảm giác, đứng dậy, này mới phát hiện, tại đây vị trí che giấu trong không gian, có một ngụm 2 mét cao vạc lớn, từ bên trong tản ra một cỗ nồng nặc mùi rượu, xen lẫn hoa quả tươi tê mát. Mùi thơm ngào ngạt mùi làm cho người ta say mê trong đó. Có cảm giác muốn nhấm nháp một phen xúc động. Hầu nhi tử, Tô Nhiên vừa định hưng phấn. Có thể phải nhìn, nữa hầu tử nhóm đang tại trà đạp đại trong vạc tửu. Nội tâm liền một hồi run rẩy. Bọn này đáng giận hầu tử. Quả thật chính là tại phung phí của trời. Đáng tiếc, tại đây vị trí không biết địa đồ. Đối mặt này đếm không hết hầu tử. Tô Nhiên căn bản không hứng nổi tới đối kháng ý niệm trong đầu. Cũng chỉ có thể trong lòng phát cào nhào. Thời gian trôi qua ước chừng 10 phút, những cái này hầu tử tổ sư ra cuối cùng là ăn uống no đủ. Phút tròn vo bụng, men say mông lung ngồi ở vạc rượu bên cạnh, còn lại tiểu hầu tử muốn tiến đến phụ cận, lại đều bị này 20 mấy niên lão hầu tử cho nhe răng trợn mắt quát bảo ngưng lại. Này cảm tình hào, bị những lão gia hỏa này hộ con bê, Tô Nhiên không cần lo lắng này hầu nhi tử bị tao đạp hết. Nhất định phải tìm cơ hội, Tô Nhiên nhìn xem bọn này nhanh chóng vào đầu bứt tai hầu tử. Nội tâm ngược lại yên tĩnh trở lại, hắn trực tiếp sử dụng một chương tích họa phù, hủy bỏ mùi nước thuốc trạng thái, chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Lúc này Tô Nhiên giống như là một cái kinh nghiệm phong phú kẻ săn thú. Trốn núp trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích quan sát đến bầy khỉ này kế tiếp hướng đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bất chi bất giác đã qua một giờ. Chi chi, không khó nhìn ra, những năm nay lão hầu tử ở trong tộc đàn địa vị không thấp. Chúng chỉ huy mấy cái thanh tráng niên hùng hầu đưa đến giày đặc mộc nhét. Đem vạc rượu nhét có cực kỳ chặt chẽ, đầy trời ở giữa mùi rượu trong chớp mắt tiêu thất, đám kia không có nếm đến một ngụm hầu tử tinh thần lập tức uể oải hạ xuống. Tựa như hai tay trống trơn dân cờ bạc, nhất phó sinh không thể luyến bộ dáng, không có mùi rượu lôi kéo, bầy khỉ này cũng đều đã đoạn ý muốn, giống như thủy triều tản đi, rời đi này mảnh che giấu không gian, không cần thiết một lát. Nơi đây liền chỉ còn lại hơn 20 tuổi già lão khỉ. Nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o, như Tô Nhiên đoán không lầm. Đoán chừng là thượng cấp, cơ hội tới, thừa dịp này thời cơ, Tô Nhiên lặng lẽ đi lên trước, lách qua những cái này sống mơ mơ màng màng bên trong hầu tử. Đi tới nơi này miệng vạc lớn trước, không chút khách khí đem bàng quang dính đi lên, muốn thử xem bàng quang nạp vật hiệu quả. Thật sự không được, trực tiếp nện vạc lấy tương, bá, khiến Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này miệng vạc lớn tiêu thất tại mảnh không gian này, không nghĩ tới thật sự là bị chính mình cho thành công thu. Ha ha, đã ghiền, hầu nhi tử rốt cục tới tay, muốn biết rõ, đây chính là dùng tiền cũng khó khăn lấy mua được thịnh thế rượu ngon. Thuộc tính đích thị là bất phàm. Tô Nhiên kích động rất nhanh cốt trào, mắt nhìn nằm trên mặt đất đang ngủ say hầu tử, không phải là gãi gãi bờ mông chính là đạp chết thẳng cẳng. Dáng điệu thơ ngây chân thành, bất quá đều chúng tỉnh rượu, trông thấy này chân quý hầu nhi tử mất trộm, không nổi điên mới là lạ, thừa dịp hiện tại bão tố còn chưa tới lâm, Tô Nhiên gión ra gión rén thoát đi nơi này, theo kia vị trí thang trượt thạch bích. Chui ra chỗ này thần bí hình, chạy trốn, Tô Nhiên không có thời gian do dự, bộ dạng xun xoe liền bỏ chạy. Tại Tích Họa Phù Cường Đại Công Hiệu, kia bầy khỉ cũng không có làm khó hắn, bỏ mặc hắn rời đi chỗ này thạch động không gian. Phúc thủy, nơi này, trông mong ngôi sao, trông mong ánh trăng, cuối cùng chờ đến Tô Nhiên an toàn thoát đi. Bơ tiểu sinh huy động trắng noãn cánh tay, ra hiệu hắn đến bên này. Thế nào, tới tay chưa? Bơ tiểu sinh dùng chờ mong ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Trong giọng nói đều lộ ra vô cùng kích động. Thỏa, Tô Nhiên cười hắc hắc, quay đầu lại mắt nhìn u tĩnh thạch động, đối với bơ tiểu sinh nói. Đi nhanh lên, bầy khỉ này một hồi muốn cãi nhau mà trở mặt ngay. Nơi này không thể ở lâu, ngươi lại làm cái gì trời giận hầu tử oán sự tình. Bơ tiểu sinh tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Ta xem ngươi chính là người chuyên gây họa, không dẫn xuất phiền toái tới liền không phải ngươi rồi. Hắc, đa tạ khích lệ, Tô Nhiên lấy được một vạc lớn hầu nhi tử, tâm tình thật tốt. Hiện tại bất luận nghe được cái gì, cũng không thể ảnh hưởng hắn này tâm tình hưng phấn. Hai người vội vàng rời đi thạch động, rời đi chỗ này huyết sắc xâm lâm, triệt để thoát khỏi kia tiềm ẩn nguy hiểm, lúc này mới chậm lại bước chân. Nói một chút đi, người bên trong động đá làm cái gì chuyện thất đức sao? Bơ tiểu sinh dùng ánh mắt của không hiểu nhìn chằm chằm Tô Nhiên mặt nạ trên mặt nhìn. Nhìn ngươi cỗ này hưng phấn lực. Lại đạt được thứ tốt à? Ha ha, người hiểu ta, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tô Nhiên sang sảng nở nụ cười vài tiếng. Khàn khàn tiếng nói ngược lại cũng có được khác mị lực. Phì, ai mà thèm, bơ tiểu sinh khuôn mặt đỏ lên. Thấp giọng lầu bầu đạo chỉ bất quá. Âm thanh này nhỏ không thể nghe thấy. Đoán chừng cũng chỉ có chính mình có thể đủ nghe rõ ràng. Đúng rồi. Nhiệm vụ này đạo cụ trước cho ngươi, là một kiện thạch truy cùng một khối khảm nạm thạch, Tô Nhiên từ dưới háng móc ra này hai kiện vừa lấy được nhiệm vụ đạo cụ. Đưa cho bơ tiểu sinh, cười nói, vận khí coi như không tệ, khai mở bảo dương thì một chút phiền toái cũng không có gặp được. Liền cái thủ hộ thú đều không có, thật là có điểm không quen, này bảo dương bên cạnh không có trên chút thiên niên kỷ hầu tử. Bơ tiểu sinh hiển lộ rất là kinh ngạc, có chút ảo não nói. Lúc trước ta mở ra bảo dương, liền hấp dẫn những cái này cừu hận của lão hầu tử. Xuất lĩnh hầu tử hầu tôn vây công ta, thiếu chút không có trốn ra, làm hại ta lãng phí một khối vô địch kim thạch, lúc này mới may mắn đào thoát. Ngữ khí dừng một chút, bơ tiểu sinh lúc này mới thở phì phò nói. Bầy khỉ này cũng quá thiên vị. Đồng dạng đều là một cái nội dung cốt truyện, vì cái gì ngươi chỉ đơn giản như vậy, không công bình, ha ha, khác buồn bực, đưa ngươi đồ tốt, đây là ta ở trong thạch động thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Nhiên cười an ủi, sau đó, móc ra một lọ tử ma pháp dược tề, đem dược tề té trên mặt đất, chỉ chừa một cái bình, đưa lưng về phía bơ tiểu sinh, lấy tay ở trong bàng quang mân mê đi lên. Ta đi, này nút lọ như thế nào như vậy nhanh, Tô Nhiên không nghĩ tới. Tại bàng quang này một mẫu ba phần địa, mở ra cái mộc nhét còn có thể phí lớn như vậy lực. Bận việc nửa ngày cũng không trông thấy mộc nhét có buông lỏng dấu hiệu. Không có biện pháp, Tô Nhiên trước đem bình tử thả trên mặt đất, hai tay nắm chặt mộc nhét, dùng ra bù sữa mẹ khí lực, cuối cùng là đem mộc kín đáo đưa cho vẹt ra. Bơ tiểu sinh nghi hoặc nhìn Tô Nhiên kia bình tử đặt ở phần bụng. Không người cũng không biết đang dở cho quỷ gì. Đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, khó có thể tin mà hỏi. Phúc Thủy, ngươi không phải là tại tiếp nước tiểu A cách chương.